Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Cửu Vĩ Đêm. 4. Konoha trong thôn, thôn dân cùng các ninja kết thúc một thiên công làm, chính hưởng thụ lấy Yoru tốt đẹp. Tam chiến kết thúc tới nay và bình sinh sống nhượng Konoha nhẫn giả cùng bình dân môn đều buông lỏng cảnh giác. Không chút nào phát hiện tức sắp đến nguy cơ. Obito xuất hiện ở đường nói trên. Không chút do dự sử dụng. Thông linh chi thuật. Cửu vĩ trống rỗng xuất hiện. Kinh khủng chakra cuốn toàn bộ Konoha. Obito Sharingan chợt lóe tự lẩm bẩm đến. Đi đi, cửu vĩ. Tận tình phá hoại đi. Cửu vĩ đạt được Obito tín hiệu sau. Trở nên bộc phát cuồng bạo. Bắt đầu cổ động phá hoại Konoha kiến trúc. Yamanaka Via cảm nhận được cửu vĩ chakra sau, lập tức thuấn di đến phụ cận, nhìn xem đã mất đi lý trí cửu đuôi. Yamanaka Via vẻ mặt tỏ ra 10 phần ngưng trọng, không có Jinchuriki Kurama còn đáng sợ như vậy. Coi như ta có thể sử dụng chính mình lực lượng, cũng rất khó chiến thắng hắn. Tiểu Lân nhìn thấy cửu vĩ sau đó nhỏ giọng lầm bầm lấy. Yamanaka Via cũng không để ý tới Tiểu Lân. Mà là đem bốn phía trong không khí lượng nước ngưng kết thành một chương băng cung. Mượn Tiểu Lân tự nhiên năng lượng. Trong nháy mắt tại băng tiễn bên trong áp xúc số lớn tự nhiên năng lượng. Sau đó đối với cửu vĩ bắn ra. Băng tiễn trực tiếp bắn vào cửu vĩ vác trên. Cửu vĩ trong nháy mắt bị băng phong. Konoha các ninja nhìn thấy cửu vĩ bị băng phong lập tức hoan hô lên. Tại chỗ có không ít nhẫn giả đều gặp Yamanaka Via thuật này. Kích động kêu lấy Yamanaka Via tên. Cửu vĩ bị băng phong sau. Yamanaka Via lập tức thuấn di đi qua. Hắn không có lý tới những thứ này Konoha nhẫn giả. Mà là mở ra Mangekyo nghĩ trước mở ra Obito đối với. Đúng, cửu vĩ khống chế. Đáng tiếc Yamanaka Via nhiều lần thử vẫn nhiên không có biện pháp giải trừ cửu vĩ bên trong ảo thuật. Mà đang ở Yamanaka Via giải trừ ảo thuật thời gian, cửu vĩ đã phá băng mà ra. Yamanaka Via mới vừa rồi công kích hiển nhiên chọc giận cửu vĩ. Cửu vĩ đối với, đúng, cái này Yamanaka Via bắn ra một phát vĩ thú ngọc. Yamanaka Via đem cửu vĩ chấn vỡ băng lần nữa hội tụ thành một cái băng tay. Tiếp lấy cửu vĩ vĩ thú ngọc, sau đó hướng lấy tử vong rừng rậm phương hướng ném ra. Cửu vĩ vĩ thú ngọc tại tử vong rừng rậm muốn nổ tung lên. Hỏa quang trùng thiên, gần nửa cánh rừng đều hóa thành đất khô cằn. Tiểu Lân, giúp ta chuẩn bị nước. Mấu chốt thời gian Yamanaka Via quản chẳng phải nhiều. Konoha kiến trúc phá hoại có thể xây lại. Hiện tại phải ngăn lại cửu vĩ. Tiểu Lân nghe vậy lập tức đem bốn phía nước tụ họp lại. Yamanaka Via đem nước băng phong. Chỉ chốc lát sau. Băng chi cự tượng liền ngăn ở cửu vĩ trước mặt. Cảm thụ lấy băng chi cự tượng lực lượng cường đại. Yamanaka Via lòng tin tăng nhiều. Hắn nâng lên quả đấm trực tiếp đối với cửu vĩ đầu đập tới. Cửu vĩ từ trước mắt cái này băng cự nhân trên người cảm giác một tia uy hiếp. Cho nên đối mặt Yamanaka Via quả đấm. Cửu vĩ cũng không có chống cự. Mà là lựa chọn né tránh. Một quyền rơi không? Yamanaka Via lập tức vung ra quyền kế tiếp. Lần này trực tiếp đánh trúng cửu vĩ bụng. Băng chi cự tượng quả đấm uy lực to lớn. Cửu vĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cửu vĩ chật vật bò dậy. Bụng trên cảm giác đau nhượng hắn bộc phát cuồng bạo. Cái miệng ngưng tụ một phát to lớn vĩ thú ngọc. Này này, Via, cái này vĩ thú ngọc ngươi không tiếp nổi. Ngươi băng chi cự tượng nếu như chống cự nói. Nhất định sẽ bị tạc thành mảnh vỡ. Tiểu Lân cảm nhận được vĩ thú ngọc trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, liền vội vàng nói đến. Ta biết rõ, ta cũng không có ý định đón đỡ. Bởi vì chúng ta viện quân tới. Viện quân, người nói đệ tam Hokage cái kia lão đầu. Hắn làm sao có thể ngăn trở loại trình độ này vĩ thú ngọc. Yamanaka Via không có tiếp tục giải thích. Mà là né người thoáng hiện lên vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc hướng thẳng đến lấy Hokage mỏm đá bay đi. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Một cái kết giới khởi động. Cửu vĩ vĩ thú ngọc bị cái này kết giới hấp thu. sau đó chuyển tới khác. Đừng, địa phương, đây là thời không giữa kết giới. Chẳng lẽ là Namikaze Minato tới? Thời không giữa kết giới Tiểu Lân gặp Yamanaka Vi sử dụng qua rất nhiều lần. Liếc mắt liền nhận ra. Ừ, đúng là Minato-ka. Bất quá còn có một vị khác vị khách không mời. Là từ Kusinai tỷ tỷ nơi đó. Cướp đi Kurama người kia sao? Hẳn là hắn. Bên kia Minato-ka mới có thể đối phó. Chúng ta chuyên tâm đối phó cửu vĩ liền có thể. Nói xong Yamanaka Vi khống chế lấy băng chi cự tượng hướng lấy cửu vĩ tiến lên. Kusinai sinh sản phòng bên ngoài một mảnh đất trống trên. Namikaze Minato có chút chật vật bò dậy. Mới vừa rồi tại Hokage mỏm đá trên hắn công kích trực tiếp từ mặt nạ nam mặc trên người đi qua. Mà mặt nạ nam lại bắt hắn lại. Thiếu một chút đem hắn hấp thu. Vì vậy Namikaze Minato chỉ có thể dùng trước phi lôi thần chuyển tới cái này cái địa phương. Mặt nạ nam theo sát phía sau cũng đi tới mảnh đất trông này. Mặt nạ nam lúc xuất hiện sau, Namikaze Minato cảm nhận được không gian ba động. Nhất thời minh bạch người trước mắt này là thế nào mang lấy Kusinai rời đi. Ăn mặc qua cơ mật tối cao kết giới. Giết chết đệ tam tay dưới tinh anh ám bộ. Biết rõ cửu vĩ Jinchuriki tại sinh sản thời gian phong ấn sẽ yếu bớt. Nên có thể thuần phục cửu vĩ. Không chịu Konoha kết giới ngăn trở tự do xuất nhập. Nghĩ tới đây Namikaze Minato trong đầu hiện ra một bóng người. Người là Uchiha Madara. Không, cái này không thể nào. Hắn đã sớm chết. Mặt nạ nam tháo cái nón xuống. Có chút khinh miệt nói đến. Người nào biết rõ đây. Cái này có thể chưa chắc. Namikaze Minato sắc mặt trở nên càng phát ra nghiêm túc. Việc đã đến nước này. Ngươi là ai đã không có vấn đề. Nhưng là ngươi tại sao muốn nhìn chăm chú trên Konoha? Coi như là ý nghĩ nông nổi nhất thời. Cũng là sáng sớm liền mưu đồ được. Đã là chiến tranh. Cũng là hòa bình. Nói xong mặt nạ nam lấy ra một cái tỏa liên. Khóa tại chính mình trợ thủ đắc lực trên. Namikaze Minato thấy vậy cũng không ở nói thêm cái gì. Hai người quan sát đối phương một lát sau. Đồng thời hướng lấy đối phương phóng tới. Namikaze Minato công kích hay là từ mặt nạ nam mặc trên người qua. Bị khóa liên cuốn lấy hắn trực tiếp dùng phi lôi thần rời đi. Mặt nạ nam hai lần hư ảo cùng thật thể chuyển đổi nhượng Namikaze Minato đại khái thăm dò mặt nạ nam tình huống. Namikaze Minato suy đoán mặt nạ nam tại lúc công kích sau phải thực thể hóa. Có thể thực thể hóa liền đại biểu lấy hắn có thể bị người khác công kích được. Công kích đối diện cụ nam mà nói liền ý lấy nguy hiểm. Mà thông qua mới vừa rồi biểu hiện, Namikaze Minato phán đoán mặt nạ nam đại khái là bởi vì cửu vĩ nguyên nhân. Cũng không muốn cùng hắn kéo đi xuống, mà là nghĩ đánh nhanh thắng nhanh. Vì vậy cuộc chiến đấu này, thì trở thành một trận tốc độ tỷ đấu. Nghĩ tới đây Namikaze Minato không đang do dự. Đối với mặt nạ nam ném ra phi lôi thần phi tiêu. Phi lôi thần phi tiêu từ mặt nạ nam đầu trên xuyên qua. Mặt nạ nam tại phi tiêu xuyên qua trong nháy mắt đem bàn tay hướng Namikaze Minato bả vai. Mà Namikaze Minato chính là ngưng tụ một phát. Rasengan. Tính toán thừa dịp mặt nạ nam thực thể hóa lúc công kích hắn. Mặt nạ nam tay cách Namikaze Minato bả vai hiển nhiên gần hơn một ít. Ngay tại mặt nạ nam tay đụng phải Namikaze Minato bả vai trong nháy mắt. Mặt nạ nam thực thể hóa chuẩn bị đem Namikaze Minato hấp thu. Mà Namikaze Minato lại di chuyển tức thời đến giữa không trung phi lôi thần phi tiêu trên. Mặt nạ nam cũng không kịp đi vào hư hóa. Liền bị Namikaze Minato, Rasengan, đánh trúng. Đồng thời Namikaze Minato vẫn còn ở mặt nạ nam vác trên lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Chàng này tốc độ tỷ đấu người thắng trận là Namikaze Minato. 1598-633-6 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.